Thiếu tướng đại nhân, sủng nhẹ một chút. Chương 53, ta cũng có 1000 khối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng Chu Quân Hào động tác lại không có dừng lại, cậu an tĩnh mà ở trước mắt bao người đem 10 tờ tiền 100 đồng nhặt gọn lại, sau đó sửa sang lại, một lần nữa bỏ vào trong cặp sách cô, đưa cho cô, Hàn Mộ Vi. Hàn Mộ Vi không có động tác, bạn học xung quanh lại nóng nảy. Chu Quân Hào, đó là quỹ lớp của chúng ta, không phải Hàn Mộ Vi. Chu Quân Hào mắt kính hạ ánh mắt nghiêm túc mà nhìn Hàn Mộ Vi, không nói gì. Hàn Mộ Vi ngước mắt xem cậu, ánh mắt như thế thanh triệt, động tác nếu đơn giản quyết đoán cậu. Không có hoài nghi cô, Chu Quân Hào, Tề Tư Mẫn đột nhiên lớn tiếng nói. Đây là toàn bộ quỹ lớp, cậu không thể liền như vậy giao cho Hàn Mộ Vi. Các người nói cậu ấy trộm tiền, Chu Quân Hào cười như không cười mà xoay người, cười lạnh nhìn Tề Tư Mẫn. Chứng cứ đâu, cô có chứng cứ sao? Cậu nhìn toàn bộ người trong lớp mặt mang trào phúng. Trong các người ai chính mắt thấy cậu ấy trộm tiền sao? Không có, vậy các người hiện tại là đang làm gì? Lo lắng cho rằng người ngốc nhất lớp trộm tiền sao? Chu Quân Hào, đó cũng có tiền của cậu đóng. Tiền của tôi, Chu Quân Hào cười lạnh một tiếng, đột nhiên đem Hàn Mộ Vi cặp sách nhét vào trong người cô, sau đó đem chính mình cặp sách ném lên trên bàn, kéo ra khóa kéo, từ bên trong móc ra bóp tiền của mình, lấy ra một xấp tiền màu đỏ. Tôi cũng có 1000 đồng, đó có phải hay không liền đại biểu cho tiền là tôi trộm à? Chu Quân Hào nói cũng có đạo lý, có một hai bạn học bắt đầu do dự, bọn họ vừa mới có phải hay không oan uổng Hàn Mộ Vi. Rốt cuộc đích xác không ai nhìn đến cô thật sự làm như vậy, chỉ là biết cô là người cuối cùng rời đi. Mà phụ trách quản tiền Tề Tư Mẫn đương nhiên không có khả năng, mà Đoạn Thần Kiệt trong nhà rất có tiền, nhân phẩm lại là cả lớp rõ như ban ngày, căn bản không có khả năng làm ra như vậy. Cho nên đương nhiên, bọn họ hoài nghi Hàn Mộ Vi. Chính là hiện tại ngẫm lại cũng xác thật là quá chủ quan. Chu Quân Hào hừ lạnh một tiếng, đem tiền của mình đặt mạnh lên bàn. Nếu có 1000 tệ liền đại biểu cho trộm tiền chính là người đó, vậy xem như tôi trộm. Bất quá các người, hắn tầm mắt lạnh lùng mà từ Tả chuyển qua Hữu, không có buông tha bất luận cái gì một vị đồng học. Trong các người, chẳng lẽ không ai trên người có 1000 tệ trở lên sao? Khẳng định không ít đi, rốt cuộc đây chính là Giang Thành nhất trung. Người bình thường thật đúng là không kham nổi, đó có phải hay không đại biểu cho các người những người này? Tất cả đều là hiềm nghi. Bị cậu nhìn qua vài cá nhân đều cúi đầu, có vẻ có chút chột dạ. Có thể Giang Thành nhất trung, hoặc là thành tích thật sự thực ưu tú, giống Tề Tư Mẫn như vậy. Hoặc là gia cảnh thực tốt như vậy chẳng sợ thành tích kém cũng có thể thượng tỷ như lúc trước luôn không điểm thi Hàn Mộ Vi. Mà này đó con nhà giàu trong túi, 1000 dễ củ bổn tính không được cái gì. Lần này cả lớp kích động như vậy, bất quá là bởi vì trong đa số học sinh trong lớp gia cảnh đều giống nhau, không muốn lại bỏ tiền nộp tiền quỹ thôi. Thấy những người này chột dạ, Chu Quân Hào lạnh lùng mà cười ra tiếng tới. Muốn lục soát nói, không bằng công bằng một chút, tất cả mọi người đều đem bóp tiền lấy ra, nhìn xem ai trên người có 1000 tệ trở lên. Chính là người hiềm nghi, Tề Tư Mẫn cắn răng, Chu Quân Hào, cậu không cần thật quá đáng. Hơn nữa, ai nói trên người có 1000 tệ chính là người hiềm nghi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, trộm tiền người ta nói không chừng đã sớm đem tiền tiêu, hoặc là mang về nhà đâu. Đúng vậy, Chu Quân Hào quả thực đều mau cười ra tiếng, nói không chừng đã sớm hoa, cũng có thể mang về nhà. Một khi đã như vậy, vậy các người vì cái gì chỉ hoài nghi Hàn Mộ Vi? Toàn bộ lớp 2, 3 một trận trầm mặc cách chương.